Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 20, kế hoạch dạy dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chủ nhỏ, cô đã về. Thím Lâm vừa nhìn thấy Úy Trì Hy trở về Xích Long Bảo, lập tức bước vội đến đón lấy chiếc ba lô trong tay cô. Ừ, Thím Lâm, papa đã về rồi hả? Úy Trì Hy nhìn thấy chiếc xe thể thao được đỗ ở cửa ra vào, nên mừng rỡ hỏi thăm. Ở trước mặt chú Thím Lâm, vì Thác Dã không cho phép nên cô vẫn phải giống như trước kia gọi Úy Trì Thác Dã là bà để tránh dọa cho bọn họ phải sợ hãi. Dù sao ở trong mắt người khác cô và Thác Dã chính là cha và con gái. Ôi, cha và con gái chết tiệt. Nhớ lại khi cô còn bé đã gọi anh là papa. Úy Trì Hy hận đến không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Nói cái gì mà nhất thất túc thành thiên cổ hận. Một phút sai lầm, ghi hận ngàn năm. Một lần lỡ miệng hối tiếc vạn năm. Cô đã hoàn toàn có thể lĩnh hội được nỗi đau đến tận xương tủy a, đúng vậy. Cậu chủ đã về nhà. Thím Lâm cười nói. Bà biết rõ cô chủ nhỏ từ bé đã luôn thích bám dính lấy cậu chủ. Không để Thím Lâm nói hết câu, Úy Trì Hy hưng phấn chạy vội lên phòng khách. Như là cố ý, muốn cho người nào đó nghe thấy. Cô hét lên. Tôi đã về rồi đây. Cô chủ nhỏ. Cậu chủ đang tiếp khách ở thư phòng. Thím Lâm chạy ở phía sau nói với theo. Tâm trạng của cô chủ làm sao mà bà không hiểu được chứ? Mấy năm gần đây, cậu chủ thật sự đã tỏ ra lạnh nhạt với cô con gái bảo bối này. Khách, khách nào vậy? Úy Trì Hy nhìn phòng khách không thấy người. Liền đưa mắt nhìn lên trên lầu. Papa trở về chỉ để tiếp khách thôi à? Vừa nghĩ tới anh đã không trở về nhà vì cô. Khuôn mặt trắng nõn của Úy Trì Hy lập tức biến thành trái khổ qua. Có lẽ vậy. À, cô chủ, Thím Lâm còn chưa kịp nói xong. Úy Trì Hy đã nhanh như tia chớp, chạy xông thẳng lên lầu. Thác Dã đang gặp vị khách nào đây? Đã vậy còn dẫn về Xích Long Bảo. Úy Trì Hy đầy ắp nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Cô vụng trộm đến gần cửa thư phòng, muốn tìm hiểu xem đến tột cùng là ai. Cô nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào nói. Ông Úy Trì, việc này xin ông cứ yên tâm. Tôi rất có lòng tin dạy dỗ cho con gái của ông trở thành một thục nữ danh giá. Đừng nói trước quá sớm. Con bé kia rất danh ma quỷ quái. Tin rằng Lâm Ngạn trước đây cũng đã từng nói qua với cô. Tôi không hy vọng con gái tôi bị bức bách ép buộc. Bị giáo huấn gò ép để trở thành một thục nữ. Tiếng nói trầm thấp của Úy Trì Thác Dã từ trong thư phòng truyền ra. Ha ha, ông Úy Trì. Ông không cần lo lắng. Từ trước đến nay tôi luôn không ủng hộ việc sử dụng thủ đoạn áp bức, bạo lực để dạy dỗ một đứa trẻ. Tôi đối với mỗi một học sinh đều tiến hành tuần tự từng bước. Dần dần thuyết phục, giọng nói của cô gái lộ rõ có chút kiêu ngạo. Tốt, đã là do Lâm Ngạn giới thiệu cô tới. Tôi cũng tin là cô giáo hạ có phương pháp riêng của mình. Ông Úy Trì đã quá khen. Để chuẩn bị cho khóa học năm tới đây, tôi đã cẩn thận soạn ra sẵn giáo án. Mời ông xem qua. Ừ, Úy Trì Thác Dã lật xem bản giáo án được đưa tới. Nếu có ý kiến gì, xin ông Úy Trì cứ nói. Ba lê, còn muốn sắp xếp cho con bé học múa ba lê nữa sao? Anh hơi do dự. Úy Trì Hy đang trốn ở ngoài cửa nghe lén. Bàn tay nhỏ bé bám chặt vào vách tường. Thì ra ngày đó Thác Dã nói muốn siết chặt kỷ luật với cô. Là muốn mời bà già cổ hủ này đến để kèm cặp cô ư, oát. Lại phải học múa ba lê. Đúng vậy, ông Úy Trì. Ba lê là một loại vũ đạo tao nhã. Có thể giúp lệnh thiên kim bồi dưỡng khí chất quý tộc. Người phụ nữ trong phòng nói. FCK, khí chất cái xít. Úy Trì Hy cắn chặt môi. Thiếu chút nữa là muốn chửi ầm lên. Nhớ lại cô giáo dạy múa ba lê của cô. Năm cô được 4 tuổi mà không kìm được tức giận. Ừ, tôi phải cảnh báo trước với cô. Nếu như trong vòng 3 tháng cô vẫn không có biện pháp nào khiến cho con bé có một chút biểu hiện là đã tiến bộ, vậy thì không nên lãng phí thời gian đến 1 năm. Tôi sẽ lập tức ời người giỏi hơn. Úy Trì Thác Dã nhướng mày nói. Ok, ông Úy Trì, việc này tôi có đủ tự tin. cũng tin rằng lệnh thiên kim cũng không phải là gỗ mục đến mức không thể chạm khắc được. Ha ha, người phụ nữ cất tiếng cười khi lọt vào tai Úy Trì Hy lại vang lên quang quác. Úy Trì Thác Dã trước sau vẫn dùng ngữ điệu lãnh khốc nói. Tốt, vậy tôi sẽ mở mắt chờ xem. Ở ngoài cửa, Úy Trì Hy đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô còn tưởng rằng kế hoạch của cô đã thành công. Tự cho rằng Thác Dã từ nay về sau sẽ chăm chút chặt chẽ đến cô. Nào ngờ anh ta lại đi mời một vị gia sư về để kèm cặp cô xem như là có thể phủi tay cho xong hết mọi chuyện. Hừ, gia sư, chờ mà xem, Úy Trì Hy này cũng không phải dễ dàng để bị dạy dỗ như vậy. Cách chương.